Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2049, chém ngươi một kiếm. Đông Phương Ngọc nhìn lấy Minh Hải nói, hiện đi để cho ta tới chém ngươi một kiếm thử một lần. Đông Phương Ngọc mặc dù dùng là câu nghi vấn, nhưng ở mở miệng trong nháy mắt, cũng đã hướng lấy Minh Hải phương hướng đột nhiên phất tay. Một lần kia phất tay, liền là một kiếm, Diệp Sát bỗng nhiên đồng tử một co, hướng về phía Minh Hải nói, tránh ra. Nghe lấy Diệp Sát tiếng la, Minh Hải cũng cảm giác có chút không đúng, cơ hồ là bản năng chuyển rồi một chút thân thể. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Hải cánh tay trên xuất hiện rồi một đạo kiếm chém vết thương. Miệng vết thương bắt đầu chảy ra ngoài máu. Minh Hải mắt nhìn vết thương, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bởi vì không có khép lại, kia bị Đông Phương Ngọc chém ra đến vết thương, vậy mà không có khép lại. Đông Phương Ngọc vậy mà thật có thể làm bị thương chính mình. Minh Hải nâng lên đầu, bỗng nhiên nói, pháp tác, thông minh. Đông Phương Ngọc cười lạnh một tiếng nói, lúc trước ta chém rồi thế giới ý chí một kiếm, đó là để ta vô cùng tuyệt vọng một kiếm. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình toàn lực một kiếm, vậy mà cũng chỉ có loại trình độ kia mà thôi. Đoàn tàu trưởng nói, kia đã rất đáng gờm rồi, lấy sức người đối kháng thế giới, lại có thể chém chung thế giới ý chí một kiếm, vậy đại biểu ngươi chí ít đã chạm tới rồi thế giới ý chí pháp tắc, cho nên mới có thể làm bị thương thế giới ý chí. Đúng vậy, nhưng loại trình độ này còn chưa đủ. Đông Phương Ngọc đem thanh đồng kiếm to giơ lên nói, nhưng ta rất may mắn chính mình chém tới rồi kia một kiếm. Cái kia đạo bị ta chém xuống đến ý chí một phân thành hai, trong đó một đạo liền bị phong ở trong thanh kiếm này. Minh Hải trầm giọng nói, thì ra là thế. Minh Hải biết rõ tại sao mình lại thụ thương rồi. Mình đích thật là giám sát người, là thế giới ý chí ở trận này mạt thế bên trong đại ngôn nhân. Không ai có thể làm bị thương chính mình, nhưng là nếu như đối phương trong tay đồng dạng có thế giới ý chí, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Đông Phương Ngọc bỗng nhiên nhìn hướng Diệp Sát nói, hiện đi ngươi vấn đề hỏi xong sao? Nếu như hỏi xong, vậy liền đi chết đi, sau đó đem ta kiếm trả ta. Đông Phương Ngọc sau khi nói xong, liền lại chém một kiếm, mà cái này một kiếm, tự nhiên là hướng về phía Diệp Sát phương hướng mà đến. Phốp, một đạo kiếm khí lướt qua, Diệp Sát trước ngực lăng không liền xuất hiện một vết thương. Máu tươi chảy ròng, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hai đầu gối mềm nhũn, chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Đông Phương Ngọc hướng lấy Diệp Sát ngã xuống phương hướng đưa tay, năm ngón tay một cong, sau đó Đông Phương Ngọc mãnh liệt sửng sốt, sau đó lại lần đưa tay, năm ngón tay một cong, không có phản ứng, kia rơi xuống tại mặt đất trên đây là kiếm, vậy mà không có có phản ứng chút nào. Phương Đông cùng sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lúc này đồng thời đổ xuống tại mặt đất trên Diệp Sát đột nhiên biến mất, tính cả đây là kiếm cũng bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát từ đại sảnh cửa ra vào đi vào, nhìn lấy Đông Phương Ngọc nói, đều biết rõ ngươi muốn giết ta rồi, ta còn có thể không làm chút chuẩn bị sao? Đoàn tàu trưởng gõ dưới cái trán nói, không nên đem kia đồ vật cho ngươi. Thời gian phân thân, rời đi vô tận kiếm vực, biết rõ Đông Phương Ngọc muốn lúc đi ra, Diệp Sát liền dùng thời gian phân thân thay đổi lại mình. Đông Phương Ngọc sửng sốt một chút, lập tức giận nói, kiếm của ta đâu? Diệp Sát nói, đương nhiên giấu đi rồi. Đông Phương Ngọc quát nói, giao ra. Diệp Sát nói, tốt, làm phiền ngươi chính mình về bắt đầu nguyên địa phương đi lấy a. Đông Phương Ngọc đồng tử lập tức trợn thật lớn. Diệp Sát nói, ngớ ngẩn, biết rõ ta có thể tùy ý ra vào bắt đầu nguyên địa phương, còn thanh kiếm cho ta. Lúc trước ở bắt đầu nguyên địa phương lúc nhìn thấy ta, ngươi nên biết rõ này một chút. Ta đã nhưng có thể thanh kiếm mang ra, tự nhiên là có thể ném vào đi. Đến, nói cho ta, ngươi bây giờ nên làm gì? Trở về cầm kiếm sao? Ngươi đi rồi liền ra không được. Đông Phương Ngọc muốn rời đi bắt đầu nguyên địa phương, phương pháp kỳ thực rất đơn giản. Hắn thực lực quá mạnh, không cách nào trực tiếp rời đi bắt đầu nguyên địa phương, bởi vì sẽ bị thế giới ý chí phát hiện đồng thời chế ước. Cho nên, liền đem thực lực phân tán, đưa vào kiếm binh phân thân bên trong, vùi đầu vào bên này thế giới. Sau đó kiếm binh phân thân tử vong, kiếm binh phân thân bên trong lực lượng sẽ chảy trở về đến Đông Phương Ngọc trong cơ thể. Mà nghĩ muốn chảy trở về, hoặc là cỗ lực lượng này trở lại bắt đầu nguyên địa phương, hoặc là Đông Phương Ngọc rời đi bắt đầu nguyên địa phương. Đông Phương Ngọc lợi dụng dạng này phương pháp, cưỡng ép rời đi bắt đầu nguyên địa phương. Nói đơn giản, chính là trong ngoài kết hợp. Bắt đầu nguyên địa phương chính là một mặt vách tường. Mặc dù công kích cường độ là giống nhau, nhưng từ hai mặt tiến hành công kích, khẳng định so đơn mặt công kích lại càng dễ phá đi vách tường. Mà hiện ở, nếu như Đông Phương Ngọc trở lại bắt đầu nguyên địa phương, tự nhiên là mất đi rồi lần nữa rời đi cơ hội. Bởi vì, tại bên ngoài đã không có kiếm binh phân thân rồi, Đông Phương Ngọc cũng không khả năng một lần nữa lợi dụng lực lượng chạy trở về đến sông phá bắt đầu nguyên địa phương. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi, đối với Đông Phương Ngọc còn không tính hỏng bét, đơn giản chính là tổn thất một chút thực lực, nhưng ít ra là rời đi bắt đầu nguyên địa phương rồi. Nhưng là, muốn đối phó Minh Hải, đây là kiếm ắt không thể thiếu, bởi vì, ở trong đó còn phong tồn này một đạo thế giới ý chí. Khốn nạn, Đông Phương Ngọc cắn răng nói, thanh kiếm lấy ra, giết ta a. Diệp Sát khiêu khích nói, giết rồi ta nhìn ngươi tìm ai thanh kiếm cầm về. Theo ta được biết, hiện ở trừ rồi ta, tựa hồ ai cũng vào không được bắt đầu nguyên địa phương rồi. Ngươi, Đông Phương Ngọc một chỉ Diệp Sát, sau đó nắm chặt nắm đấm, đem đốt ngón tay bóp rung động đùng đùng. Đông Phương Ngọc chỉ rồi Diệp Sát một hồi lâu cũng không nói nên lời. Diệp Sát này một tay tương đương tuyệt, trực tiếp bóp đến rồi Đông Phương Ngọc uy hiếp trên. Hít sâu một hơi, Đông Phương Ngọc sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn nói, coi như chỉ có một thanh kiếm cũng đủ rồi. Đông Phương Ngọc bỗng nhiên ra tay, dị thường đột ngột, tạm không có dấu hiệu nào. Thiên hạ ba kiếm, một kiếm tận sông lớn. Diệp Sát cũng dùng qua thiên hạ ba kiếm, nhưng là đồng dạng kiếm chiêu, ở Diệp Sát trong tay, cùng Đông Phương Ngọc trong tay, uy lực lại hoàn toàn khác biệt. Vô luận là kiếm đạo kiến giải, kiếm ý lĩnh ngộ, hai người đều chênh lệch rất xa. Trọng yếu nhất là, những kiếm chiêu này đều là Đông Phương Ngọc sáng tạo, cơ hồ là trong nháy mắt, vô số ánh kiếm hướng lấy bốn phía bay lượn ra đến, điên cuồng hướng lấy bốn phía khuếch tán ra đến. Sau đó, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chung quanh vách tường ầm vang rung động, không ngừng xuất hiện một đạo kiếm vết chém dấu vết. Tiếp lấy chung quanh vách tường liền không ngừng sụp đổ xuống tới. Trần nhà vị trí truyền đến ù ù thanh âm, tiếp lấy cũng bắt đầu không ngừng đổ sụp. Một đòn, Đông Phương Ngọc liền nát rồi mảnh này sảnh lớn. Minh Hải khẽ quát một tiếng, hướng thẳng đến đổ sụp trần nhà nghênh đón tiếp lấy, lập tức đụng nát trần nhà, trực tiếp phóng tới bên ngoài. Đông Phương Ngọc hừ lạnh một tiếng nói, ngươi chạy đi được sao? Đông Phương Ngọc không nói hai lời, trực tiếp thanh đồng kiếm to hướng lấy không trung một chỉ, liền nhảy lên không trung, một đạo ánh kiếm bao khỏa rồi Đông Phương Ngọc thân thể, liên tục đánh nát rơi xuống gạch ngói vụn, đồng dạng liền xông ra ngoài. Đoàn tàu trưởng chắp tay mà đứng, hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát lập tức nói, chúng ta cũng đi. Diệp Sát nhanh chóng tiến vào long hóa trạng thái, phía sau cánh rồng mở ra, cũng theo sát lấy hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Cam Lâm thì là gọi đến Minh Hà, đem rơi xuống gạch ngói vụn đẩy ra, dẫm lên Minh Hà hướng không trung đi đến. Mạt Hy hít sâu một hơi, một đạo quang trụ rơi xuống, che phủ toàn thân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.